nhiều lần nổi trận lôi đình khiến cho cơ thể không còn được như trước. Ngộ nhỡ có chuyện bất trắc, Lục Vương Tử nhờ sự giúp đỡ của thể lực nhà ngoại để lên ngôi. Nếu vậy, mưu tính của chúng ta không phải là công dã tràng sao? Ngoài Lục Vương Tử, thể lực của các vương tử còn lại gần như không đồng đều. Tư Vương Tử vì vậy mới có cơ hội ra tay. Tư Vương Tử nghe Tôn Văn nói về Đại Vương Bắc Cương như vậy thì trong lòng hơi khó chịu. Nhưng trong thâm tâm hắn, tham vọng và khao khát quyền lực đã lấn áp tình cha con khiến hắn thành công loại bỏ sự khó chịu này. Tư Vương Tử chắp tay hành lễ, thành khẩn xin chỉ bảo, mong tiên sinh dạy cô. Tôn Văn cười nói, Tư Điện Hạ mau ghé tai qua đây. Hai người thì thầm to nhỏ, ánh mắt Tư Vương Tử bừng sáng. Vài ngày sau, Tôn Văn lại một lần nữa thi triển liên hoàn kề, không chỉ hãm hại được Lục Vương Tử mà còn thuận lợi khiến Đại Vương Bắc Cương tức đến mức lâm trọng bệnh. Phụ Vương, Nhi Thần thật sự không làm, người phải tin Nhi Thần. Lục Vương Tử khóc lóc như một kẻ mít ướt, hắn ta đã nhiều lần phòng bị nhưng vẫn rơi vào thủ đoạn thâm độc của huynh đệ trong nhà. Phụ Vương, chắc chắn là có kẻ hãm hại Nhi Thần. Nhi thần là do người một tay nuôi nấng, sao lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Lục Vương Tử quỳ xuống khóc lóc kể lể, cuối cùng chỉ nhận được một chữ vô cùng phẫn nộ, cút. Đại Vương Bắc Cương không những không nguôi cơn giận, mà còn tức đến mức muốn giết chết thằng con này. Không có ông ta, thằng con này lại nhân lúc ông ta bệnh nằm trên giường, ôm ấp mỹ cơ yêu dấu của ông ta mà nói chuyện yêu đương. Nghe thấy đôi nam nữ chó má này nói chuyện, ông ta giận đến mức muốn thắng thiên. Kiểu hôn nhân phổ biến ở Bắc Cương chính là người phụ nữ sau khi chồng mất đi sẽ gả cho huynh đệ, chú, bác, cháu của chồng hoặc con trai của chồng với người phụ nữ khác. Nếu như Đại Vương Bắc Cương chết, con trai ông ta sẽ có quyền thừa kế vợ của ông ta. Nhưng ông ta hiện nay còn chưa chết. Con trai đã cùng ái phi làm những chuyện lén lút, quên luôn ông ta đang lâm bệnh nằm trên giường hay sao? Đại Vương Bắc Cương tức đến mức bệnh tình càng trầm trọng. Xuất hiện triệu chứng liệt nửa người tạm thời. Lục Vương Tử bị bắt khóc sướt mướt, nhưng vẫn không có cách nào ngăn được sát tâm của Đại Vương Bắc Cương. Để sống sót, Lục Vương Tử chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của nhà ngoại mà trốn thoát khỏi hoàng đình. Chạy về thái ấp của mình, chiêu mộ binh sĩ, sau một thời gian, thuộc hạ của Lục Vương Tử đã xin lấy cái chết để chứng minh. Lục Vương Tử chính là bị người ta hãm hại, qua một hồi điều tra hỗn loạn, Thất Vương Tử và Bát Vương Tử là kẻ chủ mưu. Đại Vương Bắc Cương đã thở không nổi nữa rồi, ông ta chỉ cảm thấy lạnh buốt. Thất Vương Tử và Bát Vương Tử hiền tặng giá ưng nguyền rủa ông ta. Ông ta đã rộng lượng bỏ qua cho bọn chúng, thật không thể ngờ rằng, hai người con này lại bạc tình bạc nghĩa và nhẫn tâm hơn ông ta tưởng tượng. Đã vậy còn âm thầm lên kế hoạch hãm hại những huynh đệ khác của mình. Chúng tưởng rằng tiêu diệt được hết những huynh đệ khác, vương vị sẽ rơi xuống đầu chúng sao? Thất Vương Tử và các thương nhân Bắc Cương có mối quan hệ thân thiết. Có tiền có quyền, Bát Vương Tử lại mạnh vì gạo. Bạo vì tiền, nhanh mồm nhanh miệng, hắn ta chơi với rất nhiều con cháu nhà quý tộc, cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực gần đây mọi người đều truyền tai nhau Bát Vương Tử rất có bản lĩnh. Quả thực quá đáng sợ, Thất Vương Tử và Bát Vương Tử đêm hôm đó nhận được tin tức thì lại bước vào vết xe đổ của Lục Vương Tử. Nhân lúc Đại Vương Bắc Cương chưa bắt họ liền chạy trốn trước rồi. Bọn họ chạy trốn. Đại Vương Bắc Cương lại càng chắc chắn phán đoán của mình. Dễ như trở bàn tay, Bắc Cương chỉ còn lại 4 vị vương tử, còn 5 người kia, nhị vương tử đang nằm trong tay chủ công. Đại Vương Tử đã bị phế bỏ. Lục Vương Tử, Thất Vương Tử và Bát Vương Tử đã chạy đến bộ lạc thuộc đất phong của mình. Chuyện chia tách Bắc Cương đã hoàn thành hơn nữa. Bây giờ chỉ còn việc kết thúc thôi. Ai, lại là một đêm giao thừa tới. Không biết Lan Nhi sống có tốt không? Thân già ở nơi xa, Tôn Văn rất nhớ đứa cháu. Không biết nó có nhớ ông không? Trước cửa ải cuối năm, Sùng Châu đã chào đón một vị khách đặc biệt. Hàn Úc, Văn Bân, vệ tử nhìn thấy Hàn Úc, suýt nữa không phản ứng kịp. Tử hiểu, Hàn Úc cười, đi lên phía trước hành lễ với vệ tử. Người này đã không còn là thiếu niên non nớt nữa. Bỗng chốc đã trở thành một thanh niên tuấn tú 25-26 tuổi rồi. Mũ cao đai rộng, phong thái vô song, vệ tử và Hàn Úc đều là đồ đệ của Uyên Kính. Quan hệ của hai người trước giờ vốn rất tốt, bạn cũ lâu ngày gặp lại, hai người không hết chuyện để nói. Vệ tử cao hứng rót vài ly rượu nhạt, thật sự không thể ngờ rằng, Liễu Lan Đình lại là một cô gái. Hôm đó nhận được tin này, ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Trong ký ức của Hàn Úc, Khương Bồng Cơ vẫn là một thiếu niên đang đuổi đàn ngựa bên bờ sông Hoàn Thủy. Ai ngờ, thiếu niên xấu tính rửa chân ở Thượng Lưu năm nào giờ đã trở thành nữ chư hầu hùng cứ một phương. Thế sự trêu người, Hàn Úc vừa uống rượu vừa lải nhải, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, ngược lại có chút lắm lời. Vệ tử cười khổ, không chỉ Hàn Úc khiếp sợ, học sinh ở thư viện Lăng Gia nào có ai mà không bị dọa sợ. Hai người nói đủ thứ chuyện, chủ đề lại dây dưa đến tình hình chung của thiên hạ. Xem ra với tình hình hiện giờ, Liễu Lan Đình đã cương quyết đấu một trận với Bắc Cương rồi. Vệ tử đáp, ý chủ công đã quyết, cuộc chiến này là không thể tránh khỏi. Bắc Cương rốt cuộc vẫn là họa lớn, không thể không diệt trừ. Tính khí của cô ấy không khác gì lúc trước, nếu như đánh nhau với Bắc Cương, sẽ không thể quan tâm đến những nơi khác nữa. Vệ tử nhíu mày, hỏi, Văn Bân dường như có ý khác. Hàn Úc đáp, Mạnh Thị ở Thường Châu có thù oán sâu đậm với Liễu Lan Đình. Làm sao bỏ qua cơ hội tốt thế này? Nếu là các chư hầu khác, khả năng thừa nước đục thả câu là không lớn. Nhưng với Mạnh Thị Thương Châu thì chưa chắc. Sắc mặt vệ tử trầm xuống. Hàn Úc lại nói ra một tin nữa. Mạnh Thị Thương Châu muốn cùng Hoàng Tung Hạo Châu kết thành liên minh. Mạnh Trạm còn đề nghị tặng con gái nuôi cho Hoàng Tung làm thiếp. Lông mày vệ tử nhíu chặt, ở kiếp trước, Hoàng Tung và Mạnh Thị cũng đã từng kết thành liên minh chống lại các chư hầu khác. Hoàng Tung cưới con gái của Mạnh Trạm làm vợ, nhìn giống như là bố vợ con rể thân thiết nhưng thực tế lại có mưu mô khác. Sau một hồi tranh tài và tính kế, cuối cùng Hoàng Tung vẫn thôn tính cơ nghiệp của Mạnh Thị. Có điều, kiếp này anh chưa từng nghe nói Mạnh Trạm có con gái ruột. Ngược lại xuất hiện một cô con gái nuôi. Điều này là bình thường. Suy cho cùng, vợ chính thức ở kiếp trước của Mạnh Trạm cũng không phải là Cổ Chăn. Mặc dù là con gái nuôi nhưng lại tặng cho người ngoài làm thiếp. Còn thực sự cam lòng, Văn Bân lo rằng Hoàng Tung và Mạnh Thị liên thủ sẽ tạo thành bất lợi đối với chủ công của ta sao? Hàn Úc đáp, chưa hẳn là không có khả năng. Chỉ cần thỏa mãn lợi ích riêng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu kết thành liên minh với Mạnh Thị thì càng giúp Hoàng Tung tiến xa hơn. Một giao dịch hiệu quả như vậy, ai lại không muốn làm? Vệ tử nhìn thẳng vào Hàn Úc, hỏi, Văn Bân, lần này cậu đến là để thúc đẩy Hứa Bùi và chủ công ta kết thành liên minh. Anh hỏi thẳng thắn như vậy nên Hàn Úc cũng không vòng vo thêm nữa. Điều này là đương nhiên. Nếu như hai nhà liên thủ, cho dù Hoàng Tung và Mạnh Thị có thông đồng với nhau cũng không sợ. Sau khi Hàn Úc đến Sùng Châu, anh ta không đi gặp Khương Bồng Cơ trước, ngược lại vô tình gặp vệ tử, chính là để thăm dò ý tứ. Bây giờ xem ra, khả năng kết thành liên minh rất cao. Cách Trương.